Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đời Kỳ trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký. Mình chưa đổi thumbnail. Tập số 136 mọi người nhé. Xin chào RMVN, chào Mẫn Huỳnh nhé. Tao chào Tống Nhất Bang. Chào Cường nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Tiên Thiên Ký, tập 136. Đường Tam Thập Lục song trường khẽ dùng sức, bề cửa sổ đột nhiên vỡ vụn. Chỉ nghe mấy đạo dị vang lên, mấy đạo pháo hoa hướng trong bầu trời đêm bay đi. Thì ra hắn đã bố trí cơ quan bên trong Quốc Giáo Học Viện. Đây là phương thức chiến đấu quán. Gặp địch nhân đáng sợ như vậy, dĩ nhiên muốn trước tiên phát ra pháo hiệu cảnh báo. Cách nơi này gần nhất chính là Hoàng Cung. Tiết Tình Xuyên hẳn là sẽ rất nhanh chạy tới. Về phần Vấn Thủy Đường ra phái tới cao thủ âm thầm bảo vệ hắn, lại càng xuất hiện trước nhất. Dĩ nhiên coi như là đệ nhị thần tướng Tiết Tình Xuyên cùng Vấn Thủy Đường ra cung phụng cộng lại, cũng không phải là đối thủ của lão đạo cô này. Nhưng hắn không tin, lão đạo cô này thực sự là dám trước mắt bao nhiêu người hạ sát thủ đối với bọn họ. Tô Mặc Ngu sắc mặt tái nhợt, nhìn lão đạo cô âm thanh khẽ run nói: "Người thực muốn hai nhà trở mặt thành thù sao?" Trần Trường Sinh nhìn lão đạo cô kia, không định vận dụng vạn kiếm trong vỏ hoặc là thiên thư bia, mà là cầm một phong thư. Hắn biết coi như mình liều mạng như thế nào cũng không bằng một ngón tay của lão đạo cô, có thể hy vọng phong thư của Tô Ly phát huy được tác dụng. Mấy đạo thanh âm yên diệt nhẹ vô cùng nổi lên, hướng pháo hoa báo động bay đi trong bầu trời đêm, còn không kịp phát ra tia sáng, lúc đó đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Thập Lục sắc mặt có chút khó coi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cường giả cấp bậc như thế này. Đến lúc này mới biết thì ra tính toán thô diễn quen thuộc về chiến đấu cùng với nhân tâm quán ở trước mặt những người này không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Những người này đã vượt qua thế tục, làm sao có thể bị trí tuệ thế tục gây khó dễ chứ. Trần Trường Sinh nắm chặt thư trong tay, tâm tình hơi trầm xuống. Đúng lúc này Hiên Viên Phá tự hồ bị quên lãng, ở trong mắt lão đạo cô đã là người chết bỗng nhiên cử động. Hắn ở trong phế khư cực kỳ khó nhọc, chậm chạp xoay người, sau đó từ từ giơ lên thiết kiếm trong tay. Hắn cách tường viện gần nhất, cách lão cô gần nhất, cảm nhận được khí tức là tịch diệt cũng rõ ràng hơn, thừa nhận áp lực lớn nhất. Lúc Trần Trường Sinh chết tụ đám người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn còn đang chống cự là đã áp lực kia. Cuối cùng hắn rốt cục xoay người qua, giơ kiếm. Một đối mặt với cường giả khủng bố như lão đạo cô, muốn chiến thắng sợ hãi trời sinh đối với tử vong, Hiên Viên Phá dùng toàn bộ dũng khí của mình. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy đã tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ khí lực cùng với tinh thần. Trực diện lão đạo cô, thân thể hắn càng không ngừng run rẩy, nhìn giống như là bệnh nặng mới khỏi. Thiết kiếm trong tay quán cũng giống như thế, nhìn lảo đảo muốn ngã. Hắn đã biểu hiện đầy đủ dũng cảm, nhưng hắn như vậy có thể chiến đấu làm sao, có thể xuất kiếm làm sao chứ. Lão đạo cô lần đầu tiên liếc nhìn Hiên Viên Phá, mắt của nàng toát ra vô cùng vô tận, đùa cợt cùng khinh biệt. Theo đạo lý mà nói, tuyệt thế cường giả cấp bậc bát phương phong vũ sẽ không nhục nhã vạn bối trẻ tuổi như thế. Nhưng mà nàng hôm nay chính là để nhục nhã Quốc Giáo Học Viện. Hiên Viên Phá là một thiếu niên hùng tộc, coi trọng nhất chính là dùng vũ, là vũ dũng cùng vinh dự, không chịu nổi nhục nhã. Mặt quán đỏ lên, thần sắc có chút non nớt, hiện ra vẻ kiên quyết, hét lớn một tiếng, hai tay cầm lấy thiết kiếm hướng lão đạo cô một chém tới. Tiểu lộ vang lên mấy tiếng gió cực kỳ bén nhọn, chết tụ như là một đạo bóng xám, trong nháy mắt xẹt qua hồ băng, đi tới nơi đây. Thân ảnh Trần Trường Sinh đột nhiên hư ảo, vận dụng ra thức bộ, mang theo một chút mảnh tuyết ở trong rừng. Lao tới phía sau Hiên Viên Phá, hai tay căng thẳng chuẩn bị đem phong thư mà xé rách. Tô Mặc Ngu lộ vẻ kiên quyết, đem tay đưa về phía trong ngực. Đường Tam Thập Lục cử động cuối cùng, nhưng thanh âm tới trước. Vô cùng bích. Nếu là lúc bình thường, Đường Tam Thập Lục dù ngang ngược kiêu ngạo thế nào,

Nàng chắp hai tay, ngưng mắt nhìn kiếm trong bầu trời đêm càng ngày càng gần. Ánh mắt yên tĩnh, ở trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ ngưng trọng. Nàng đi về phía trước một bước, đã tới ngoài rìa Cam Lộ Đài. Dạ Minh Châu cùng nhân gian đang ở dưới chân nàng, tinh không vận mệnh đang ở trên đầu của nàng. Nàng chậm rãi mở hai tay, váy dài rủ xuống, đón gió mà khiêu vũ. Nàng như là gặp Thâm Uyên, thái độ cẩn thận để ý. Nàng như gặp Thương Hải, khi thế bao la hùng vĩ. Một đạo khí tức tuyệt diệu trí cực, cường đại trí cực xuất hiện ở trên Cam Lộ Đài. Váy dài nàng khẽ chấn, gió đêm chợt chuyển phương hướng, đảo ngược đi về hướng trước, hướng Liệu Thiên Kiếm mà đi. Từng sợi tóc đen theo gương mặt nàng thổi về phía trước, lộ vẻ xốc xếch nhưng lại là tăng thêm vẻ xinh đẹp. Mái tóc khẽ run, càng là u mộc châm cài trên tóc rời ra, nhưng không rơi xuống mà bay về phía bầu trời đêm. Thế nhân đều biết, Thánh Hậu đương đương có một cành u mộc châm bất cứ lúc nào cũng cài trên tóc nàng. Không phải là bởi vì cành châm này đẹp, một đầu khắc thành đầu phượng trông rất sống động, mà là bởi vì đây không phải là một châm bình thường. Đó là thần binh đứng thứ ba trên bách khí bảng, Mộc Kiếm Tiểu Phượng. Từng tiếng phượng minh lăng lệ trí cực, vô cùng trang túc vang dội khắp cả kinh đô. Ô mộc châm từ Căn Lộ Đài lao thẳng trên bầu trời đêm, theo tinh quang mà hóa, biến thành một con hắc phượng ung dung xinh đẹp nhưng vô cùng cuồng bạo. Hắc phượng cực kỳ khổng lồ, dường như là muốn đem tất cả tinh thần che kín, chỉ thấy nó lộ ra một trảo trực tiếp hướng Liệu Thiên Kiếm đang thiêu đốt chụp tới. Một đạo thanh âm kinh khủng quanh quẩn không ngừng trong thiên địa. Hắc phượng hữu trảo trực tiếp nắm lấy Liệu Thiên Kiếm, hóa thành hỏa long. Liệu Thiên Kiếm bốn phía tinh quang như là lân rồng, chợt lờ mờ, sau đó cùng với vô số thanh âm ba ba nhỏ vụn, nhanh chóng vỡ tan. Nhưng Liệu Thiên Kiếm tựa như đã sớm dự liệu được điểm này, trực tiếp từ trong tinh quang lân phiến đi ra ngoài. Kiếm của Tô Ly chân chính ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm ý phong duệ trí cực trải rộng cả bầu trời đêm. Tinh quang vỡ vụn, bị cắt thành càng thêm nhỏ vụn, như là tuyết hoa bay xuống. Mấy đạo hắc vũ phiêu tiên mà lên. Một tiếng phượng minh một lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này càng thêm bá đạo vô song. Hắc phượng mở ra hai cánh rộng hơn 10 dặm. Liệu Thiên Kiếm đâm vào hắc vũ của nó. Mỏ của nó cũng hung hăng bổ trúng mũi của Liệu Thiên Kiếm. Một đạo lưu quang sáng lên, vô số đạo lưu quang sáng lên. Lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc, tráng lệ khó tả. Bầu trời đêm bị chiếu sáng, thế giới một lần nữa tiến vào ban ngày. Từ Hoàng Cung đến Thiên Đạo Viện, từ triều đình đến Ly Cung, vô số trận pháp bảo vệ kiến trúc bị khí tức trên trời cao kích thích, tự hành triển khai. Vô số đạo thanh quang ngưng tụ thành vòng sáng, cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại phố lớn, ngõ nhỏ ở kinh đô. Bức họa này thực sự rất xinh đẹp đến đẹp mắt, để người ta không thể nhìn thẳng, ở trên thực tế cũng quả thực không có mấy người có thể nhìn rõ. Ly Cung bốn phía có chút cột đá phóng ra khí tức cổ xưa. Trong đình dưới thần đạo, thần tướng già nua chậm rãi ngẩng đầu lên. Bụi bậm lịch sử trên khôi giáp chậm rãi lung lay, cho dù tâm tịch đạo cô như hắn cũng bị cuộc chiến tối nay làm cho rung động tâm linh. Không biết qua thời gian bao lâu, lưu quang trong bầu trời đêm dần dần thu lại. Trời cao khí tức đối chiến như là sấm cũng dần dần biến mất. Tuyết vân bốn phía thiên địa chậm rãi hợp lại, một lần nữa che kín tinh quang đã bể nát. Kinh đô lần nữa trở về đêm tối, thế giới một lần nữa trở nên an tĩnh. Mọi người đứng ở bên cửa sổ nhà mình, đứng trong phế tích, đứng ở bờ lạc thủy, vuốt vuốt đôi mắt đau nhói, lần nữa nhìn lại bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm không có gì cả, không có cự kiếm thiêu đốt, không có phượng hoàng màu đen, hết thảy dị tượng cũng đã biến mất. Phảng phất lúc trước cũng không có gì xảy ra. Hình ảnh tráng quan mỹ lệ tựa như là có tường trong tưởng tượng. Tuyết một lần nữa rơi xuống, chậm rãi phấp phới trong gió rét. Trần Trường Sinh xòe bàn tay ra, nhận đến một mảnh tuyết, phát hiện màu tuyết lại không phải là màu trắng, mà là màu xám. Trong kinh đô mọi người cũng phát hiện, tuyết trong bầu trời đêm rơi xuống lúc này đều là màu xám. Bởi vì lúc trước kiếm trong bầu trời đêm phủ xuống kinh đô vốn chính là một nắm tro do giấy đốt thành. Thánh hậu nhìn tiểu châm trong tay phải, trầm mặc không nói, không biết nghĩ cái gì. Gió trên Cam Lộ Đài đem một mảnh tuyết xám phủ trên mộc châm phất đi, lộ ra bản thể mộc châm. Mộc châm đầu phượng đỏ sẫm vẫn cao quý xinh đẹp như trước, nhưng mà nếu như cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy ở phía trên có thêm một đạo vết kiếm nhợt nhạt. Trên tiểu châm vốn có một đạo vết đao nhợt nhạt, hiện tại đã có thêm một đạo vết kiếm không rõ bằng vết đao kia. Chỉ có nàng biết, chuyện này ý nghĩa Tô Ly đã gần vô hạn người lưu lại vết đao trên tiểu châm của nàng ban đầu. Tối nay cuộc chiến đấu ngày này ngang tay, Tô Ly lưu lại một đạo kiếm ý là có thể ngang tay với mộc châm của nàng. Điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Một lát sau, khóe môi nàng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười giễu cợt. Không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Bị tình vây khốn mà phải rời đi, cho dù là kiếm đạo mạnh mẽ hơn nữa, lại có thể thế nào chứ? Nàng bỗng nhiên là cảm ứng, nhìn về nơi này, nhìn về nơi nào đó ở thành Nam, lông mày trao lên, lạnh giọng. Lại còn dám quay lại sao? Thực là cái đồ có biết sống chết. Có rất nhiều không muốn đi. Tỷ như lão đạo cô kìa. Nàng tới quốc giáo học viện để lập uy giết người, kết quả lại bị đạo kiếm ý của Tô Ly trực tiếp đánh lui, chật vật không chịu nổi mượn bóng đêm mà chạy. Làm bát vương phong vũ, nàng làm sao có thể cam tâm chứ? Cho nên nàng cũng không chân chính rời đi, mượn tòa trận pháp mà quý nhân nào đó ở thành Nam để che giấu khí tức. Sau đó nàng thấy được cuộc chiến trong bầu trời đêm, đứng ở trong viên u tĩnh, nhìn lưu quang dần dần thu lại, nghĩ tới lúc trước thanh cự kiếm thiêu đốt cùng Hắc Phượng, sắc mặt lão đạo cô trở nên dị thường khó coi. Thực lực cảnh giới của Thiên Hải thì ra đã cao đến loại trình độ này, chẳng lẽ thánh nhân đều ẩn giấu chân thực trình độ của mình so với đám người mình cao hơn một tầng ư? Chẳng qua Tô Ly khi nào đem cảnh giới tăng lên loại trình độ này chứ? Xem xong cuộc chiến đấu này, nàng không thể không thừa nhận chính mình cách Thiên Hải cùng Tô Ly còn rất xa, thậm chí là rất có khả năng cả đời này đều không thể đuổi kịp đối phương. Thực sự sự thực này làm cho nàng sinh ra rất nhiều cảm xúc thất bại, sau đó trở nên càng ngày càng tức giận đến muốn giết chết người. Nàng vừa rồi không rời khỏi kinh đô chính là nghĩ muốn giết người. Đạo kiếm ý của Tô Ly đã bị mộc châm tiểu phượng đánh nát, tin tưởng không có người có thể nghĩ đến lấy thân phận địa vị cùng cảnh giới của nàng lại âm hiểm đến mức lần nữa đi quốc giáo học viện giết người. Ai có thể ngăn cản được nàng? Một đạo sát ý oán độc hiện ra trong mắt nàng, hàn lãnh bích hải số lượng vô cùng, như là mực sôi trào. Nàng cầm lấy phất trần đã bị sắp trụi sạch, khuôn mặt đầy sát ý đi về phương hướng quốc giáo học viện. Xong ở thời điểm nàng vừa mới cất bước, một giọng nói bên tai nàng vang lên. Ta vẫn cho rằng vận mệnh là thứ cực kỳ vô lý. Ở trên người của ngươi chiếm được chứng cớ rõ ràng nhất. Lão phụ bị ổi hèn mọn như ngươi, vì sao đã có thể lọt vào mắt xanh của tinh không, tiến vào thần thánh lĩnh vực chứ? Thanh âm kia rất lạnh lùng, rất uy nghiêm. Đồng thời một đạo ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm từ chỗ cao rơi xuống, rơi vào chân người lão đạo cô. Lão đạo cô nghe tiếng, vẻ mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Cam Lộ Đài, há miệng muốn nói gì đó. Thiên Hải Thánh Hậu ở rìa Cam Lộ Đài, mặt nhìn tòa phủ đệ ở phía nam, ánh mắt uy nghiêm chí cực, tựa như là một đạo ánh sáng chân thực. Từ khoảnh khắc đầu tiên đến khi lão đạo cô tiến vào kinh đô, nàng cũng cảm giác được lão đạo cô ở trong ngõ hẻm hành hạ một con chó đến chết, chém tay cầm kiếm của Quan Bạch cũng đã xúc phạm đến nàng. Trong suy nghĩ rất nhiều người, vô luận con chó hoang kia hay là Quan Bạch, so với lão đạo cô cũng không có đánh giá đáng giá nhắc tới. Nhưng Thánh Hậu nương nương không nghĩ như vậy, bởi vì đây là thiên hạ của nàng. Dưới bầu trời này, chó hoang dù là người thối rữa cũng là chó của nàng. Người dù không quan trọng đến đâu thì cũng là con dân của nàng. Dĩ nhiên nếu như lão đạo cô trước bị kiếm ý của Tô Ly đánh đuôi, lúc đó đàng hoàng rời đi, nàng cũng sẽ nể mặt phu quân của lão đạo cô mà không ra mặt. Nhưng lão đạo cô không nên tiếp tục ở lại trong kinh đô, như vậy là bất kính đối với nàng. Lão đạo cô càng không nên ở lại trong tòa phủ đệ này, như vậy là lợi dụng uy danh của nàng. Thánh hậu nương nương không thích, cho nên không muốn nghe lão đạo cô giải thích. Cút! Nàng mặt không một chút thay đổi, nói. Theo chữ này vang lên, Ngọc Như Ý bên hông nàng bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng thành nam xa xôi bay đi. Ngọc Như Ý hóa thành một đạo hắc long, mang theo uy thế lôi phong, nhưng mà lặng lẽ không một tiếng động, phảng phất dung hòa